Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, lúc này, tu vi của Diệp Phong đột phá đến nửa bước hợp hư cảnh, khí tức trên người vô cùng khủng bố, cho người ta cảm giác như vừa trải qua một cuộc lột xác tiến hóa. Chàng không khỏi thán phục. Từ động hư cảnh lên hợp hư cảnh, quả không hổ là một cấp độ hoàn toàn mới, sức chiến đấu của ta đã tăng lên rất nhiều. Mà ta mới chỉ là nửa bước hợp hư cảnh, thật khó tưởng tượng khi ta đột phá lên hợp hư cảnh chân chính thì sẽ có sức chiến đấu mạnh đến mức nào. Hỏa Diễm Cự Long ở bên cạnh nghe vậy liền vội vàng cúi đầu nịnh nọt, Diệp Phong đại nhân phong hoa tuyệt đại. Người bình thường ở nửa bước hợp hư cảnh không thể nào có được khí tức và sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nhưng đại nhân thì khác. Tư chất của đại nhân thật sự là vạn cổ tuyệt luân, kinh khủng nhất mà Tiểu Long từng gặp. Diệp Phong nhếch miệng cười, rồi nói, chúng ta rời khỏi đây thôi, xem trong khu rừng nguyên sinh tầng thứ 5 này còn có kỳ duyên tạo hóa nào khác không? Ầm ầm, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một luồng khí thế mênh mông kinh khủng, lập tức khiến chàng dừng lại tại chỗ, nhất thời không thể bay lên. Kia là trong chớp mắt. Diệp Phong liền nhìn thấy một con hùng ưng toàn thân mọc đầy lông vũ màu xanh biếc, vô cùng hùng vĩ, dang rộng đôi cánh che khuất cả bầu trời. Mỗi chiếc lông vũ đều như được làm từ sắt thép màu xanh, vô cùng sắc bén, dường như có thể cắt nát bất cứ thứ gì cứng rắn. Hơn nữa, trên người con hùng ưng này tỏa ra một luồng sức mạnh phong bạo cực kỳ khủng bố. Uy áp vừa rồi ngăn cản Diệp Phong bay lên chính là lĩnh vực phong bạo mà con hùng ưng này phát ra. Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Hỏi, Hỏa Diễm Cự Long, đây chính là phong bạo hùng ưng trong ba con ác thú bá chủ mà ngươi nói phải không? Hỏa Diễm Cự Long lập tức gật đầu, ánh mắt có vẻ sợ hãi, Diệp Phong đại nhân, ngài nhìn những hướng khác xem, lại có hai con quái vật khổng lồ nữa đến, chính là hai con ác thú bá chủ còn lại. Diệp Phong nhìn sang hai hướng khác, quả nhiên thấy thêm hai con quái vật khổng lồ đang bay tới. Một con là một con phượng hoàng toàn thân tỏa ra khí lạnh khủng bố, dường như có thể đóng băng vạn vật. Con còn lại là một con vượn khổng lồ tay cầm một cây côn sắt lớn, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám, thân hình cao lớn như ngọn núi, dường như có thể gánh cả trời đất. Chính là hai ác thú bá chủ còn lại, Băng Xương Phượng Hoàng và Dạ Tối Cự Viên. Lúc này, ba con ác thú bá chủ ánh mắt đều lộ ra vẻ băng lãnh, khóa chặt vào Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long đang ở dưới dược điền. Lần này chúng ra ngoài dường như để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng đột nhiên cảm ứng được khí tức dược lực của thiên địa kỳ chân trong đại bản doanh sắp biến mất. Cho nên chúng vội vàng chạy về, quả nhiên có kẻ đang trộm những thiên địa kỳ chân mà chúng đã khổ công canh giữ bao năm. Phải biết, dược điền này là nơi quan trọng giúp ba con ác thú bá chủ có thể trưởng thành đến ngày hôm nay. Nếu thiên địa kỳ chân trong dược điền đều khô héo, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của chúng. Cho nên, dược điền này đối với ba con ác thú bá chủ mà nói, tuyệt đối giống như bảo khố của mình. Không dung kẻ khác nhúng chàm. Nhìn toàn bộ dược điền, tất cả thiên địa kỳ chân đều đã khô héo, ba con ác thú bá chủ trong mắt lập tức lộ vẻ kinh nộ, sau đó liền phát ra sát ý kinh khủng. Phong bạo hùng ưng bay trên cao lập tức khóa chặt vào Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long bên dưới, không khỏi gầm lên, lại là ngươi, con rồng nhát gan. Lần trước ngươi đã muốn trộm thiên địa kỳ chân trong dược điền của chúng ta, suýt nữa bị chúng ta bắt được giết chết, không ngờ lần này ngươi lại đến. Hỏa Diễm Cự Long lúc này có Diệp Phong bên cạnh, cũng có thêm dũng khí, liền đáp trả, thiên địa kỳ chân trong dược điền này của các ngươi cũng không phải do các ngươi tự trồng, mà là do trời đất sinh ra. Loại vật này vốn là kẻ có năng lực thì được hưởng, ai mạnh hơn thì có tư cách có được. Năm xưa các ngươi cũng là dựa vào thủ đoạn tàn khốc mà chiếm đoạt dược điền này. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Phong Bảo Hùng ưng lập tức phẫn nộ gào lên, ta sẽ giết chết cả hai ngươi. Ầm ầm, trong chớp mắt. Trên người Phong Bạo Hùng ưng bộc phát một luồng sức mạnh phong bạo vô cùng kinh khủng, tạo thành một mảnh lĩnh vực phong bạo, trực tiếp tấn công về phía Hỏa Diễm Cự Long và Diệp Phong. Trong mắt Phong Bạo Hùng ưng, Hỏa Diễm Cự Long chẳng là gì, còn Diệp Phong đứng bên cạnh, nó càng không để vào mắt. Bởi vì trong lòng nó, một nhân loại hèn mọn như Diệp Phong thì có thể có thực lực bao nhiêu. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên động thủ, ầm ầm. Diệp Phong lập tức bộc phát khí tức tu vi vô cùng khủng bố của mình. Tu vi của chàng hiện tại đã đột phá đến một cấp độ hoàn toàn mới, sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù ba con ác thú bá chủ này cũng vô cùng lợi hại, nhưng Diệp Phong cũng không hề e ngại. chàng trực tiếp rút băng phong cự kiếm, oanh kích về phía phong bạo hùng ưng. Oanh, từ băng phong cự kiếm trực tiếp bộc phát một luồng hàn băng chi khí, lại có thể đông cứng toàn bộ sức mạnh phong bạo của phong bạo hùng ưng. Cái gì? Thấy cảnh này, phong bạo hùng ưng không khỏi kinh hô, tên tiểu tử nhà ngươi lại có thể khống chế được băng phong cự kiếm, bảo vật của cường giả cổ đại. Sao có thể? Diệp Phong lúc này chỉ nhếch miệng cười, có gì không thể. Lúc này, băng xương phượng hoàng cách đó không xa liền lên tiếng, để ta đối phó tên tiểu tử này. Mặc dù trong tay hắn có băng phong cự kiếm, nhưng ta cũng là thuộc tính băng xương, có thể đối phó được. Phong bạo hùng ưng lập tức gật đầu, nhìn sang Dạ Tối cự viên, hai chúng ta trước tiên giết chết con hỏa diễm cự long kia. Diệp Phong lúc này đột nhiên đứng trước mặt hỏa diễm cự long, cười lớn, ba người các ngươi cùng lên đi, ta muốn một mình đấu ba. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, ba con ác thú bá chủ đều đồng loạt phẫn nộ, tên tiểu tử nhân tộc, ngươi thật quá cuồng vọng. Vậy chúng ta ba người sẽ liên thủ xử lý ngươi trước. Ầm ầm, phong bạo hùng ưng trực tiếp há miệng phun ra một luồng sức mạnh phong bạo kinh khủng, dường như có thể càn quét, xé nát vạn vật. Dạ Tối cự viên cũng vung cây côn sắt đen kịt trong tay, oanh kích về phía Diệp Phong. Như thể có thể đập nát cả trời đất. Băng xương phượng hoàng cũng phóng ra một luồng hàn khí băng xương vô cùng khủng bố, có thể đóng băng vạn vật. Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng kích phát sức mạnh của băng phong cự kiếm trong tay. Ong, lập tức, trên lưỡi kiếm của băng phong cự kiếm bộc phát một đạo hàn băng kiếm mang dài đến mấy vạn mét. Không những thế, Diệp Phong còn phóng ra thái cổ thánh hỏa lĩnh vực. Chỉ thấy trên người chàng xuất hiện vô số hỏa diễm, ngưng tụ thành một mảnh hỏa diễm lĩnh vực, bao trùm cả ba con quái vật khổng lồ vào bên trong. Đây lại là thái cổ thánh hỏa lĩnh vực trong truyền thuyết. Đây không phải là truyền thừa của hỏa diễm quân vương vô cùng mạnh mẽ trong cổ đại thần sơn của chúng ta sao? Sao tên tiểu tử này cũng biết? Bị bao phủ trong thái cổ thánh hỏa lĩnh vực, ba con ác thú bá chủ lập tức cảm thấy toàn thân huyết nhục như muốn bốc cháy, sức chiến đấu của chúng bị suy yếu đi rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong tay cầm hàn băng đại kiếm dài mấy vạn mét, hung hăng chém về phía trước. Phụt, phong bạo hùng ưng thậm chí không kịp phản ứng, đã bị chém thành hai nửa, triệt để vẫn lạc. Cái gì? Băng xương phượng hoàng và Dạ Tối cự viên thấy cảnh này, lập tức kinh hô, thực lực của tên tiểu tử này quá khủng bố, chúng ta mau chạy thôi. Vút, vút, cả băng xương phượng hoàng và Dạ Tối cự viên đều điên cuồng bỏ chạy về các hướng xung quanh. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh. Tiếp tục phóng ra truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của mình, thượng thương chi thủ. Oanh, chỉ thấy Diệp Phong đưa ra một tay, cánh tay đó lập tức biến thành một bàn tay ánh sáng trắng khổng lồ, đánh tới người băng xương phượng hoàng, đánh nát nó, triệt để mất mạng. Sau đó Diệp Phong trực tiếp để hắc ám cổ trùng chi vương xuất thủ, nó biến thành một tia chớp đen, trong nháy mắt chém đứt đầu của con Dạ Tối cự viên đang bỏ chạy. Chỉ trong một lát, Diệp Phong đã dựa vào các át chủ bài mạnh mẽ của mình, thành công giết chết cả ba con ác thú bá chủ. Hỏa diễm cự long thấy cảnh này, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vô cùng kính sợ nói, Diệp Phong đại nhân thật quá lợi hại. Sự ngưỡng mộ của tiểu nhân đối với đại nhân quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như sông dài vỡ đê, không thể ngăn cản. Ngay lúc hỏa diễm cự long đang nịnh nọt, Diệp Phong thì vô cùng vui mừng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của ba con ác thú bá chủ trước mặt. Ba con ác thú bá chủ này đều là những yêu ma ác thú viễn cổ vô cùng mạnh mẽ, nên năng lượng chứa trong cơ thể chúng vô cùng kinh khủng. Tu vi khí tức của Diệp Phong lập tức bắt đầu điên cuồng bùng nổ. Oanh, bình cảnh tu vi nửa bước hợp hư cảnh mà Diệp Phong vừa đột phá, lập tức bị phá vỡ hoàn toàn, khiến tu vi của chàng trực tiếp đột phá lên hợp hư cảnh nhất trọng thiên chân chính. Mà đó còn chưa phải là tất cả, bởi vì ba con ác thú bá chủ này đều là những yêu ma ác thú viễn cổ đã tu luyện vô số năm. Vô cùng cường hãn. Chỉ là gặp phải kẻ có sức chiến đấu yêu nghiệt như Diệp Phong, nên vô cùng xui xẻo bị giết chết toàn bộ. Năng lượng chứa trong cơ thể chúng vô cùng khủng bố, khiến tu vi của Diệp Phong tiếp tục tăng vọt một cách thần tốc. Một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ bắt đầu bùng phát từ trên người chàng. Oanh, hợp hư cảnh nhị trọng thiên. Oanh, hợp hư cảnh tam trọng thiên. Oanh, hợp hư cảnh tứ trọng thiên. Oanh, hợp hư cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, hợp hư cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi khí tức của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Sảng khoái, Diệp Phong trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không ngờ huyết khí năng lượng chứa trong ba con ác thú bá chủ này lại bàng bạc đến vậy, quả thực như biển lớn mênh mông, khiến tu vi của mình tăng lên nhiều như thế. chàng nắm chặt đôi quyền, có thể cảm nhận được năng lượng hùng hồn như rồng đang chảy xiết gào thét trong toàn thân. Trong chớp mắt, sức chiến đấu của Diệp Phong đã không biết tăng lên bao nhiêu. Lúc này, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy việc mình tiến vào địa quật cổ này là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Bởi vì nơi đây chứa rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đến từ thiên giới trong truyền thuyết, sau khi bị mình săn giết, có thể thỏa thích thôn phệ năng lượng của những sinh linh cao cấp này. Điên cuồng lớn mạnh công lực của mình, điều này ở khởi nguyên đại thế giới là không thể, bởi vì những cường giả cấp bậc này ở đó về cơ bản đều giữ những chức vị quan trọng trong các thế lực lớn, nếu tùy ý giết chết thôn phệ sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ở trong cổ đại thần sơn này, lại không có nỗi lo đó, bởi vì những yêu ma ác thú mạnh mẽ này đều không có bối cảnh, giết rồi cũng không có tồn tại mạnh hơn đến tìm phiền phức. Lúc này, Hỏa Diễm Cự Long lập tức lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, trong khu rừng nguyên sinh tầng thứ 5 này còn có một nơi cơ duyên tạo hóa nữa, Tiểu Long lập tức dẫn đại nhân qua đó. Tốt, Diệp Phong lúc này thần sắc tràn đầy mong chờ, nơi này đối với chàng mà nói, quả thực là một bảo địa. Bấy giờ, Diệp Phong theo chân Hỏa Diễm Cự Long, tiếp tục bay như tên bắn về một hướng khác trong khu rừng rậm nguyên thủy ở tầng thứ 5 của cổ đại thần sơn. Theo lời Hỏa Diễm Cự Long, nơi nó muốn đưa Diệp Phong đến chính là tận cùng phương bắc của khu rừng này. Cứ thế, một người một rồng thẳng tiến về phía bắc. Khi họ đến được cực bắc của không gian tầng thứ 5, Diệp Phong nhận ra cây cối và rừng rậm nơi đây ngày một cao ngất, rậm rạp vô cùng. Ở vị trí trung tâm nhất của khu rừng phía bắc này, giữa những tàng cây tùm lại bất ngờ xuất hiện một vũng nước nhỏ. Vũng nước trông vô cùng tĩnh lặng, tựa như một đầm nước nhỏ bé tầm thường. Thế nhưng, Hỏa Diễm Cự Long đưa Diệp Phong đến đây, giọng đầy vẻ mong đợi, Diệp Phong đại nhân, bên trong vũng nước này ẩn giấu lối vào của một tòa cơ quan thành dưới lòng đất. Cơ quan thành dưới lòng đất ư? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, tòa cơ quan thành này do ai xây dựng vậy? Hỏa Diễm Cự Long đáp lời, tòa cơ quan thành này chính là căn cứ bí mật dưới lòng đất do nền văn minh tu hành từ thiên giới năm xưa xây dựng tại cổ đại địa quật này. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Trước đây Tiểu Long từng vào một lần nhưng không dám xâm nhập quá sâu, nhưng Tiểu Long dám chắc. Nơi sâu nhất của tòa cơ quan thành này nhất định ẩn giấu thứ cốt lõi của nền văn minh tu hành ấy, có thể là bảo vật, cũng có thể là cơ quan thuật vô cùng đặc thù của viễn cổ. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, đôi mắt Diệp Phong lập tức sáng rực lên. Xem ra đây là một nơi tốt lành đây, trước đây, khi vừa tiến vào cổ đại địa quật. Diệp Phong đã gặp không ít khôi lỗi vô cùng cường đại, bao gồm cả chiến tranh khôi lỗi mà hắn đối phó khi gặp Lạc Ly, tất cả đều vô cùng cao cấp và lợi hại. Vì thế, Diệp Phong đã từng đoán rằng, nền văn minh tu hành giáng lâm từ thiên giới này rất có thể chuyên về chế tạo cơ quan khôi lỗi. Bấy giờ, Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long không lãng phí thời gian nữa, phùng một tiếng, cả hai cùng nhảy vào vũng nước trước mặt. Vừa nhảy vào trong đầm nước, Diệp Phong quả nhiên nhìn thấy một cánh cổng cơ quan khổng lồ được xây dựng ngay bên trong. Hắn không khỏi thầm thán phục Hỏa Diễm Cự Long, một nơi bí ẩn như vậy mà cũng tìm ra được. Xem ra con rồng này sống trong cổ đại thần sơn bao năm qua quả thực đã dò xét không ít nơi. Chẳng chút do dự, Diệp Phong cùng Hỏa Diễm Cự Long lập tức bơi nhanh xuống tòa cơ quan thành dưới đáy đầm. Khi họ tiến vào sau cánh cổng lớn của tòa thành, tất cả nước đầm đều bị chặn lại, không thể lọt vào bên trong. Diệp Phong nhìn quanh, chỉ thấy một vùng u tối, không khí có chút ẩm ướt. Ngay lập tức, cả hai liền đi sâu vào bên trong tòa cơ quan thành. Rác, rác, thế nhưng, họ đi chưa được bao lâu, mặt đất xung quanh đột nhiên nứt toác ra. Mấy con khôi lỗi khổng lồ hình vượn, toàn thân làm từ sắt thép, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long. Rầm, một con khôi lỗi bằng thép đấm trúng Hỏa Diễm Cự Long, khiến cả thân rồng khổng lồ của nó văng ra xa. A! À, Hỏa Diễm Cự Long lập tức kêu thảm một tiếng, đủ thấy loại khôi lỗi bằng thép này lợi hại đến mức nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tung một quyền về phía trước. Cú đấm của hắn tức thì va chạm với con khôi lỗi bằng thép, đánh bay nó văng ra xa. Không tệ, Diệp Phong khẽ gật đầu. Con khôi lỗi này chịu một quyền của hắn mà vẫn không vỡ nát, chỉ bị đánh bay, chứng tỏ nó quả thực rất cứng rắn. Ngay sau đó, Diệp Phong lao lên, vô cùng hung mãnh. Chỉ vài ba đòn, hắn đã đấm nát đám khôi lỗi bằng thép thành từng mảnh vụn. Bành, bành, sau khi đám khôi lỗi vỡ vụn, từ trong thân thể chúng rơi ra từng viên đá tỏa sáng lấp lánh. Là năng lượng tinh thạch, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ. Giống như chiến tranh khôi lỗi mà hắn từng phá hủy, Lõi bên trong của mỗi con khôi lỗi đều là năng lượng tinh thạch, cung cấp năng lượng cho chúng hoạt động. Chẳng chút do dự, Diệp Phong liền nhặt mấy viên năng lượng tinh thạch trên mặt đất lên, rồi bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cao cấp và tinh thuần rót thẳng vào đan điền của mình. Những con khôi lỗi này đều do nền văn minh tu hành của thiên giới rèn đúc nên, do đó lõi năng lượng tinh thạch của chúng cũng đến từ thiên giới, năng lượng bên trong vô cùng tinh thuần. Sau khi hấp thu năng lượng từ những viên tinh thạch này, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên vượt bậc. Hợp hư cảnh thất trọng thiên, tu vi của hắn đã đột phá một trọng thiên. Điều này làm đôi mắt Diệp Phong sáng rực lên. Không ngờ ba viên năng lượng tinh thạch đã giúp ta đột phá một trọng thiên. Quả không hổ là năng lượng tinh thạch đến từ thiên giới. Diệp Phong không kìm được lẩm bẩm, mặc dù số lượng tinh thạch này rất ít, nhưng năng lượng bên trong lại vô cùng cao cấp và tinh thuần, chất lượng cực cao, giúp tu vi của hắn tăng lên tức thì. Còn hiệu quả hơn cả việc thôn phệ huyết khí của mấy vị cao thủ. Bấy giờ, Diệp Phong liền nói, hỏa diễm cự long, chúng ta tiếp tục tiến lên. Năng lượng tinh thạch bên trong đám khôi lỗi này thực sự quá hữu dụng đối với ta. Hỏa diễm cự long từ trong đống phế tích gần đó bò dậy, đau đến nhe răng trợn mắt, nói, Diệp Phong đại nhân, nhục thân của ngài thật lợi hại, chỉ một quyền đã đánh bay. Thậm chí đập nát những con khôi lỗi cứng rắn này, thực sự quá cường đại. Nhưng nếu tiếp tục tiến vào, chắc chắn sẽ còn có những khôi lỗi mạnh hơn, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Không sao, Diệp Phong nói rồi không chút do dự, liền lấy hắc ám cổ trùng chi vương từ trong nhẫn chữ vật ra. Hắc ám cổ trùng chi vương lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, lơ lửng một cách tĩnh lặng. Đối với Diệp Phong, hắc ám cổ trùng chi vương chính là át chủ bài mạnh nhất của hắn hiện tại. Quan trọng hơn, nó không phải là vật chết mà là một sinh linh sống, có ý thức tự chủ, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong. Vì vậy, khi gặp nguy hiểm, hắc ám cổ trùng chi vương có thể tự mình phán đoán và tấn công, bảo vệ an toàn cho Diệp Phong ở mức độ rất lớn. Hơn nữa, bản thân hắc ám cổ trùng chi vương chính là một loại sinh linh trùng tộc vô cùng cường đại trong truyền thuyết từ thiên giới. Là vương giả được sinh ra từ cuộc tàn sát của hàng chục triệu con hắc ám cổ trùng. Vì vậy, nó vô cùng khủng bố. Dù Diệp Phong hiện tại cũng không rõ hắc ám cổ trùng chi vương đã cường đại đến mức nào, nhưng tóm lại là cực kỳ lợi hại. Giờ đây, khi Diệp Phong mang hắc ám cổ trùng chi vương ra để tiếp tục dò xét trong tòa cơ quan thành này, tự nhiên cũng thêm vài phần tự tin. Lúc này, hỏa diễm cự long đứng bên cạnh, nhìn thấy Diệp Phong lấy ra hắc ám cổ trùng chi vương, đôi mắt nó cũng sáng lên. Trước đây, nó đã từng chứng kiến sự khủng bố của hắc ám cổ trùng chi vương, chỉ trong nháy mắt đã chém đứt đầu dạ ảnh cự viên, bá chủ của khu rừng nguyên thủy, gần như là miểu sát. Vì vậy, hỏa diễm cự long đối với hắc ám cổ trùng chi vương luôn mang lòng kính sợ. Đây là một sinh linh mạnh hơn nó rất nhiều lần. Lúc này, hắc ám cổ trùng chi vương lơ lửng quanh Diệp Phong, tùy thời đề phòng những nguy hiểm sắp xảy đến. Diệp Phong hít sâu một hơi, tiếp tục tiến về khu vực sâu hơn của tòa cơ quan thành khổng lồ trước mặt, cho dù bên trong tòa thành này không chôn giấu tài phú gì. Chỉ cần đánh vỡ những khôi lỗi cường đại kia để lấy năng lượng tinh thạch rơi ra cũng đã khiến Diệp Phong vô cùng thỏa mãn, bởi vì năng lượng chứa đựng trong đó vô cùng cao cấp. Đối với việc tăng tiến công lực của hắn có lợi ích cực lớn. Lạch cạch trong tòa cơ quan thành có phần u ám, chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của Diệp Phong và hỏa diễm cự long. Hỏa diễm cự long nói, tòa cơ quan thành này là căn cứ dưới lòng đất do nền văn minh tu hành từ thiên giới năm xưa xây dựng nên, chắc chắn vô cùng rộng lớn. Chúng ta e rằng phải dò xét rất lâu. Diệp Phong khẽ gật đầu, không sao, chúng ta cứ từ từ dò xét. Căn cứ dưới lòng đất của một nền văn minh viễn cổ như thế này, chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Hỏa diễm cự long liền gật đầu lia lịa, đúng vậy, mặc dù ta chưa từng dò xét sâu bên trong, nhưng ta có thể chắc chắn rằng nơi này ẩn giấu rất nhiều thứ tốt. Diệp Phong lại tỏ ra khá thản nhiên, cười nói, chỉ cần cho ta thêm một ít năng lượng tinh thạch cao cấp loại đó, ta đã thỏa mãn rồi. Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một tòa cung điện vô cùng khổng lồ. Tòa cung điện này lại lơ lửng ngay tại trung tâm của tòa cơ quan thành dưới lòng đất. Hơn nữa, bên trong tòa cung điện lại đặt ngay ngắn ba chiếc quan tài bằng đồng xanh cực lớn. Thấy cảnh này, hỏa diễm cự long không kìm được kinh hô, không ngờ trung tâm của tòa cơ quan thành này lại là một nơi mai táng từ thời viễn cổ. Ba chiếc quan tài trong đại điện kia, chẳng lẽ là nơi chôn cất những nhân vật lớn của nền văn minh tu hành năm xưa? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chúng ta bay qua xem thử. Ngay lập tức, Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long liền bay nhanh về phía tòa cung điện trung tâm. Nếu ba chiếc quan tài này đều mai táng những nhân vật lớn của nền văn minh khôi lỗi đạo năm xưa, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều vật bồi táng quý giá. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long vừa bay đến cửa cung điện, đột nhiên, nắp của hai chiếc quan tài hai bên nổ tung. Sau đó, hai bóng người đen kịt lập tức xuất hiện trong tầm mắt của cả hai. Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long liền thấy rõ, hai bóng người bay ra từ hai bên quan tài lại là hai con khôi lỗi hoàn toàn được chế tạo từ vật liệu đặc thù. Khí tức tỏa ra từ hai con khôi lỗi này vô cùng khủng bố, khiến Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long trong thoáng chốc cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ. Diệp Phong không kìm được nói, xem ra trong quan tài chôn giấu không phải là thi thể của đại nhân vật năm xưa, mà là hai cỗ khôi lỗi. Hỏa Diễm Cự Long lúc này lên tiếng, bây giờ chỉ mới có hai chiếc quan tài hai bên vỡ ra thôi. Có lẽ hai quan tài này chứa khôi lỗi dùng để bảo vệ chiếc quan tài ở giữa. Biết đâu trong chiếc quan tài ở giữa mới thực sự là thân thể máu thịt của đại nhân vật năm xưa, nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy có lý. Liền gật đầu rồi nói, trước tiên xem có thể giải quyết hai con khôi lỗi này không, sau đó sẽ kiểm tra xem bên trong chiếc quan tài ở giữa rốt cuộc chứa thứ gì. Vừa dứt lời, Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long liền lao về phía hai con khôi lỗi vừa bay ra từ quan tài. Trong nháy mắt, Hỏa Diễm Cự Long há miệng phun ra một luồng long tức hừng hực, đánh thẳng vào một trong hai con khôi lỗi. Ngọn lửa kinh khủng đó có thể nung chảy vạn vật, nhưng lại không thể gây tổn hại gì cho hai con khôi lỗi này. Cái gì? Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Cự Long lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được thốt lên, luồng lửa này là ngọn lửa bản mệnh tinh thuần nhất của ta, có thể nung chảy vạn vật trong thiên hạ, vậy mà lại không thể hòa tan được chúng. Thậm chí ngay cả lớp vỏ ngoài cũng không hề suy xuyển. Thật không thể tin nổi, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, hai con khôi lỗi này không giống với những con khôi lỗi bình thường chúng ta gặp trước đó, quả thực rất lợi hại. Nói rồi, hắn tung một quyền hung hãn, va chạm trực diện với một con khôi lỗi khác. Lực va chạm khiến ngay cả Diệp Phong cũng phải lùi lại mấy bước, thậm chí cảm thấy nắm đấm của mình hơi đau nhói. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, vật liệu chế tạo hai con khôi lỗi này tuyệt đối vô cùng lợi hại. Căn bản không thể nào phá vỡ được. Cùng lúc đó, con khôi lỗi còn lại bất ngờ đánh lén từ phía sau Diệp Phong. Nhưng ngay lập tức, Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương vẫn luôn đứng cạnh Diệp Phong đã lao ra tấn công con khôi lỗi đánh lén. Cả hai va chạm, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Gần như ngay sau đó, con khôi lỗi kia bị đánh bay ra xa. Phải nói, Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương vẫn vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã đánh bay con khôi lỗi cường đại này. Thế nhưng Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, con khôi lỗi bị đánh bay lại không hề bị tổn thương gì. Ngay cả bộ vuốt sắc bén kinh khủng của Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương cũng không thể chém vỡ lớp vỏ ngoài của hai con khôi lỗi này. Phải biết, Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương là sinh linh khủng bố đến từ thiên giới, cặp vuốt của nó có thể tùy tiện chém nát các loại binh khí cao cấp. Vậy mà lúc này, ngay cả lớp vỏ ngoài của hai con khôi lỗi này cũng không thể chém vỡ, thậm chí không để lại một vết xước. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Đây quả thực là hai con khôi lỗi vô cùng khác thường. Ngay khi Diệp Phong còn đang suy nghĩ, đột nhiên, nắp của chiếc quan tài ở giữa trong cung điện cũng từ từ mở ra. Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long lập tức nhìn về phía chiếc quan tài ở giữa, phát hiện từ bên trong lại một bóng hình khôi lỗi khác từ từ đứng dậy. Nhưng con khôi lỗi này trông không giống hai con khôi lỗi vừa rồi. Hai con khôi lỗi trước đó tuy vô cùng cường đại và cứng rắn, nhưng thiết kế thân thể lại rất cứng nhắc, vừa nhìn đã biết là khôi lỗi. Còn con khôi lỗi đang từ từ đứng dậy trong chiếc quan tài ở giữa này lại mang đến cảm giác như một người thật, toàn bộ thiết kế thân thể của nó không chút cứng nhắc. Ngược lại vô cùng linh hoạt, đường cong mềm mại, tựa như một người thật xương thật thịt xuất hiện trước mắt Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long. Dù vậy, con khôi lỗi mô phỏng chân thật này chung quy vẫn là khôi lỗi, thân thể không biết làm từ vật liệu gì vẫn ánh lên vẻ sáng bóng lạnh lẽo của kim loại. Tuy nhiên, đôi mắt khôi lỗi làm từ vật liệu đặc thù của nó lại tỏa ra ánh sáng xanh u lục, mang đến một cảm giác vô cùng sống động. Diệp Phong lúc này chỉ cảm thấy, thứ mình đang đối mặt không phải là một con khôi lỗi, mà tựa như một sinh linh sống thực thụ. Con khôi lỗi này dường như có tư tưởng. Suy đoán này khiến chính Diệp Phong cũng giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một con khôi lỗi có khả năng tự chủ tư tưởng. Ngay lúc đó, Diệp Phong theo bản năng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố tỏa ra từ thân hình khôi lỗi mô phỏng chân thật vừa đứng dậy từ chiếc quan tài ở giữa, bất chợt. Con khôi lỗi này cất lên một giọng nói vô cùng già nua, tang thương vạn cổ, huyết nhục là khổ ải, cơ quan mới là phi thăng vừa dứt lời. Con khôi lỗi mô phỏng chân thật này lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, nhanh đến mức gần như đột phá cả sự trói buộc của không gian. Nếu là thân thể con người, căn bản không thể chịu đựng được áp lực không gian sinh ra từ tốc độ xuyên không kinh hoàng như vậy. Nhưng con khôi lỗi này lại có thể, bởi vì toàn thân nó dường như được làm từ một loại vật liệu vô cùng đặc thù và cứng rắn. Trong nháy mắt, con khôi lỗi mô phỏng chân thật đã đến ngay trước mặt Diệp Phong. Hắc ám cổ trùng chi vương cảm nhận được nguy hiểm, lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, muốn bảo vệ chủ nhân. Thế nhưng, con khôi lỗi mô phỏng chân thật chỉ giơ một tay ra, một trường đã đánh bay hắc ám cổ trùng chi vương, một tồn tại kinh khủng như vậy, văng xa tít tắp. Ngay cả hắc ám cổ trùng chi vương lúc này cũng phải kêu lên một tiếng thảm thiết, lớp vỏ ngoài cứng như thần thiết trên thân thể nó lại xuất hiện một dấu bàn tay lõm sâu xuống. Đủ thấy một trường vừa rồi của con khôi lỗi mô phỏng chân thật ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến nhường nào. Diệp Phong thấy vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, thậm chí theo bản năng muốn phóng ra sức mạnh chúa tể bên trong thần tử lệnh bài, nhưng ngay sau đó, con khôi lỗi mô phỏng chân thật. Với đôi mắt xanh u lục nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, lại chậm rãi cất giọng khàn khàn già nua, ngươi có thể tìm đến nơi này, chứng tỏ ngươi và ta có duyên phận. Lão phu có một việc cần ngươi giúp. Ánh mắt Diệp Phong ngẩn ra, không kìm được hỏi, tiền bối là thần thánh phương nào? Cổ họng làm bằng kim loại của con khôi lỗi cổ lão trước mặt lập tức phát ra âm thanh khàn khàn, phải rồi, trước hết để lão phu tự giới thiệu. Ta là tiên tổ của khôi lỗi nhất tộc thời viễn cổ. Năm xưa, ta tu hành nhiều năm, đạt đến cảnh giới còn cường đại hơn cả chúa tể. Nhưng cao nhân ắt có cao nhân chỉ, ta không nhìn thấy được điểm cuối của con đường tu hành, luôn cảm thấy mình rồi sẽ phải chết. Dù tu luyện thế nào, ta vẫn mãi mãi không thể đạt được vĩnh sinh. Cuối cùng, ta tìm ra một biện pháp, đó là tự tạo cho mình một thân thể khôi lỗi không thể phá hủy. Như vậy, cho dù thân thể khôi lỗi có hư hại một bộ phận, ta có thể trực tiếp dùng linh kiện để sửa chữa, chỉ cần giữ cho tinh thần hạch tâm của ta bất diệt là được. Bằng cách đó, ta đã đạt được vĩnh sinh theo một cách khác. Tín niệm của khôi lỗi nhất tộc chúng ta chính là, huyết nhục là khổ ải, cơ quan mới là phi thăng. Lợi dụng cổ lão cơ quan khôi lỗi thuật, để chính mình vĩnh sinh bất diệt. Nghe lời của vị tiên tổ khôi lỗi nhất tộc trước mặt, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn thực sự không thể ngờ rằng, có người lại vì theo đuổi vĩnh sinh mà từ bỏ thân xác máu thịt của mình, cải tạo bản thân thành một người khôi lỗi. Nếu để Diệp Phong lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy, bởi hắn cảm thấy thân thể của mình mới là hoàn mỹ nhất. Nếu chỉ vì vĩnh sinh bất tử mà theo đuổi một thân thể cơ quan khôi lỗi vô tri vô giác, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, chẳng khác nào đã chết. Dĩ nhiên, lúc này Diệp Phong không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ khẽ mỉm cười nói, tiền bối đã lợi hại như vậy, còn cần ta giúp đỡ chuyện gì nữa chứ? Thực lực tu vi của vãn bối trước mặt tiền bối chẳng đáng là gì, nghe Diệp Phong nói vậy, vị khôi lỗi tiên tổ trước mặt lập tức phát ra âm thanh như kim loại ma sát vào nhau, mặc dù năm xưa ta dựa vào cơ quan khôi lỗi thuật cổ xưa của tộc ta để có được thân thể khôi lỗi vĩnh sinh, đồng thời dùng vật đặc thù để kết hợp vĩnh viễn tư tưởng và linh hồn của ta vào cỗ khôi lỗi này. Không thể bị xóa bỏ, nhưng ta cũng vì thế mà bị một thế lực thần bí nguyền rủa. Bây giờ, ta cần ngươi giúp ta giải trừ lời nguyền đó, để ta có thể rời khỏi tòa cơ quan thành bị phong bế dưới lòng đất này. Nghe khôi lỗi tiên tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức ngẩn người, không kìm được hỏi, vãn bối làm sao có cách giúp tiền bối giải trừ lời nguyền đây? Ngay cả một đại năng nhân vật viễn cổ như tiền bối cũng không thể giải trừ, e rằng vãn bối cũng chẳng có cách nào. Khôi lỗi tiên tổ liền nói, ngươi có thể tiến vào tòa thành dưới lòng đất này, vậy chứng tỏ ngươi và lời nguyền đó có liên quan. Có lẽ trong cõi U Minh, ngươi có năng lực giúp ta giải trừ lời nguyền, cho nên ta mới trực tiếp xuất hiện trước mặt ngươi để đối thoại. Nếu không, ta đã sớm giết ngươi rồi. Nghe lời nói mang theo vẻ uy hiếp của khôi lỗi tiên tổ, Diệp Phong vẫn bình tĩnh đáp, vậy tiền bối cũng phải cho ta một phương hướng chứ. Nếu không ta không biết phải giải trừ lời nguyền như thế nào. Khôi lỗi tiên tổ chỉ tay về phía tầng thấp nhất của tòa cơ quan thành, nói, nguồn năng lượng cốt lõi của lời nguyền phát ra từ nơi đó, ngươi hãy xuống dưới xem thử. Lúc này, hắc ám cổ trùng chi vương từ nơi không xa bay tới, đứng cạnh Diệp Phong, nhe răng về phía khôi lỗi tiên tổ, rõ ràng là nó rất muốn cùng lão già này đánh một trận nữa. Nhưng Diệp Phong đã ngăn cản ý định của nó. Bởi vì hắn biết rõ, vị khôi lỗi tiên tổ trước mặt tuyệt đối là một mãnh nhân từ thời đại xa xưa. Nếu không, lão không thể nào loại bỏ thân xác máu thịt của mình, dung nhập tư tưởng và linh hồn vào một cỗ khôi lỗi kinh khủng như vậy. Một tồn tại có suy nghĩ như thế chắc chắn vô cùng đáng sợ, không phải là thứ mà Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương hay chính hắn hiện tại có thể đối đầu. Vì vậy, Diệp Phong lúc này chỉ có thể cầu ổn, trước hết ổn định vị khôi lỗi tiên tổ này đã. Ngay lập tức, Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ xuống dưới xem thử. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy uy hiếp từ khôi lỗi tiên tổ quá lớn, nên tạm thời không nên tỏ ra quá cứng rắn, trước hết cứ xuống dưới xem rốt cuộc là chuyện gì đã. Ngay lập tức, Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long liền lao xuống tầng thấp nhất của tòa cơ quan thành. Khi đến được nơi sâu nhất, Diệp Phong liền nhìn thấy một hư ảnh trạng thái u linh đang ngồi trên một ngai vàng hắc ám, trông vô cùng cổ lão. Diệp Phong tiến đến trước mặt hư ảnh u linh này, phát hiện nó dường như không có ý thức tự chủ, mà giống như một loại u linh được tạo thành từ một năng lượng đặc thù. Diệp Phong nhìn u linh trước mặt, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lời nguyền mà khôi lỗi tiên tổ nói chính là con u linh này? Chẳng chút do dự, Diệp Phong lập tức thử vận chuyển linh hồn lực của mình, chạm vào u linh hắc ám trước mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc linh hồn lực của hắn vừa chạm vào u linh, hắn lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh nguyền rùa hắc ám kinh khủng xâm nhập vào toàn thân, bao trùm lấy hắn. Trên da của Diệp Phong, lúc này thậm chí còn hiện lên những ký hiệu nguyền rùa cổ xưa, đang lập lòe không ngừng. Cùng lúc đó, từ trên không trung truyền đến tiếng cười ha hả của khôi lỗi tiên tổ, cuối cùng cũng lừa được tên tiểu tử ngươi xuống dưới, chạm vào u linh nguyền rùa đó. Sức mạnh nguyền rùa của u linh bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang người ngươi, ta có thể thoát khốn rồi. Đây chính là thuật di hoa tiếp mộc, bấy giờ. Tiếng cười lớn của khôi lỗi tiên tổ khiến Diệp Phong ở dưới lập tức hiểu ra, mình vốn không phải là người hữu duyên gì cả, mà chỉ là một kẻ thế mạng bị lão già này uy hiếp. Lừa xuống dưới để chuyển rời sức mạnh nguyền rủa lên người. Thông suốt được điểm này, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên kinh hãi. Nói cách khác, bây giờ chính hắn đã thay thế khôi lỗi tiên tổ, gánh chịu sức mạnh nguyền rủa cổ xưa đáng sợ. Biết được điều này, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên âm u đến cực điểm. Không chút do dự, hắn trực tiếp kích hoạt linh hồn bảo thạch trong đầu, dùng nó để đối kháng với luồng sức mạnh nguyền rủa cổ xưa đang xâm nhập vào cơ thể, trong khoảnh khắc. Từ trong đầu Diệp Phong bộc phát ra ánh kim quang rực rỡ, tạo thành một nhà tù màu vàng, bao bọc và trói buộc u linh hắc ám chứa đầy sức mạnh nguyền rủa kia lại bên trong đầu mình. Gần như ngay lập tức, u linh hắc ám này lại phát ra một ý niệm cầu cứu. Xin đừng hủy diệt ta, ngươi có thể thông qua việc khống chế ta để khống chế tên khôi lỗi tiên tổ kia. Nghe lời của u linh hắc ám, Diệp Phong lập tức ngẩn người, sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay lập tức, Diệp Phong bay lên không trung, rồi nhìn về phía khôi lỗi tiên tổ đang cười ha hà ở cách đó không xa, đột nhiên quát lớn, quỳ xuống. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, nụ cười ngạo mạn trên mặt khôi lỗi tiên tổ lập tức cứng đờ. Bởi vì lúc này, lão ta lại không kìm được. Toàn thân phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, bộ dạng vô cùng hèn mọn. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những điều này, trong mắt khôi lỗi tiên tổ lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, điên cuồng hét lên, sao có thể như vậy được? Tiểu tử nhà ngươi làm sao có thể khống chế ta? Lẽ ra ngươi phải bị sức mạnh nguyền rủa kinh khủng kia xóa sổ rồi mới phải, tại sao ngươi không chết? Diệp Phong lúc này, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai sâu sắc, nói, không ngờ tới phải không? Ta không những không chết, mà còn khống chế được sức mạnh nguyền rủa đó, đồng thời thông qua nó để khống chế thân thể khôi lỗi cường đại của ngươi. Không thể nào, nghe Diệp Phong nói vậy, khôi lỗi tiên tổ lập tức không kìm được phẫn nộ gào thét, trong giọng nói tràn đầy sự không thể tin nổi và bất lực cuồng nộ. Không thể nào, bấy giờ, vị khôi lỗi tiên tổ phẫn nộ gầm lên, nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi vì Diệp Phong bảo lão quỳ, lão liền phải quỳ, thân thể khôi lỗi bất diệt của lão căn bản không còn nghe theo sự điều khiển của chính mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào khôi lỗi tiên tổ trước mặt, khẽ mỉm cười nói, vừa rồi ngươi còn muốn hại ta, không ngờ ta lại có thủ đoạn như vậy chứ. Không những hóa giải được lời nguyền, mà còn có thể thông qua nó để khống chế ngươi, có phải cảm thấy rất ấm ức không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt của khôi lỗi tiên tổ lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, khi ngươi hại người khác, thì nên nghĩ đến hậu quả. Bây giờ chính là báo ứng của ngươi. Nói xong, trong lòng Diệp Phong cũng vô cùng sảng khoái. Lần này không những hóa giải được nguy cơ to lớn, mà còn có thể khống chế được khôi lỗi tiên tổ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngay lập tức, Hỏa Diễm Cự Long bên cạnh không kìm được phấn khích kêu lớn, Diệp Phong đại nhân, ngài thật lợi hại. không chỉ hóa giải được nguy cơ kinh khủng như vậy, mà ngược lại còn khống chế được tên khôi lỗi tiên tổ đáng ghét này. Phải biết, sức chiến đấu của lão ta vô cùng đáng sợ. Diệp Phong đại nhân chẳng khác nào có được một trợ lực cực lớn, sắp tới e rằng có thể tung hoành khắp mọi tầng của cổ đại thần sơn rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn biết khôi lỗi tiên tổ này là một kẻ tàn nhẫn tuyệt thế, sở hữu thủ đoạn vô cùng khủng bố. Không thể không thừa nhận, lão ta vẫn vô cùng cường đại, ngay cả hắc ám cổ trùng chi vương trong thời gian ngắn cũng không thể trưởng thành đến trình độ của lão. Không chút do dự, Diệp Phong nhìn về phía khôi lỗi tiên tổ trước mặt, ra lệnh, từ nay về sau, ngoan ngoãn đi theo ta, vì ta mà hiệu lực. Vừa dứt lời, khôi lỗi tiên tổ lập tức phẫn nộ gào lên, ta sao có thể vì một con kiến hèn mọn như ngươi mà hiệu lực. Không thể nào, tự vả miệng, nhưng Diệp Phong lập tức quát lớn một tiếng. Gần như ngay sau đó, hai tay của khôi lỗi tiên tổ lập tức không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân, bắt đầu tự vả vào mặt mình bôm bốp. Khiến cho gương mặt kim loại vang lên những tiếng phanh phanh chát chúa. Lúc này, khôi lỗi tiên tổ cũng không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì Diệp Phong hiện tại thông qua sức mạnh nguyên rùa, đã hoàn toàn khống chế được thân thể khôi lỗi của lão, căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể tìm cách khác sau này. Vì vậy, khôi lỗi tiên tổ không dám chọc giận Diệp Phong nữa, lão thực sự sợ Diệp Phong trong cơn nóng giận hạ một mệnh lệnh tử, như vậy lão sẽ phải tự sát mà không thể kháng cự. Cho nên lúc này, khôi lỗi tiên tổ quyết định tạm thời không đối đầu với Diệp Phong. Thấy khôi lỗi tiên tổ trước mặt đã im lặng và trở nên ngoan ngoãn, Diệp Phong liền lộ ra vẻ hài lòng, nói, ngoan ngoãn làm việc cho ta, ngươi còn có thể sống. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết, bây giờ ta chỉ cần hạ lệnh để ngươi tự sát, ngươi cũng không thể phản kháng, chỉ có thể tự kết liễu. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt khôi lỗi tiên tổ lập tức lóe lên một tia kinh nộ. Nhưng nghĩ lại, tính mạng của mình đang nằm trong tay Diệp Phong, cuối cùng lão cũng không dám mắng ra lời, chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh hắn. Diệp Phong nhìn khôi lỗi tiên tổ đang trầm mặc, biết lão già này chắc chắn đang nghĩ kế gì đó để trốn thoát. Nhưng hắn căn bản không sợ, bởi vì Diệp Phong hiện tại thông qua linh hồn bảo thạch đã giam cầm ý niệm u linh của sức mạnh nguyên rùa, có thể thông qua đó để khống chế khôi lỗi tiên tổ, nên hắn không sợ lão giở trò gì. Diệp Phong lúc này vô cùng cao hứng, chuyến đi đến cơ quan thành dưới lòng đất này, có lẽ thu hoạch lớn nhất chính là khống chế được một khôi lỗi tiên tổ cực kỳ cường hãn như thế này. Phải biết, lão ta là một kẻ tàn nhẫn vạn cổ, vô cùng cường hãn, gần như là một tồn tại vĩnh sinh bất tử. Hơn nữa, thân thể khôi lỗi được tạo ra từ vật liệu đặc thù của lão vô cùng cứng rắn và kinh khủng. Bất chợt, Diệp Phong nhìn về phía khôi lỗi tiên tổ trước mặt, ra lệnh, để hai tên khôi lỗi thuộc hạ của ngươi tự bảo đi. Cái gì? Trên mặt khôi lỗi tiên tổ lập tức lộ vẻ phẫn nộ, không kìm được nói, hai người bọn họ là tướng tài đắc lực của ta năm xưa, nên mới có tư cách cùng ta nằm trong cùng một tòa cung điện. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, ta ra lệnh, ngươi không nghe thấy sao? Ta lệnh cho ngươi để chúng tự bảo. Khôi lỗi tiên tổ nghe mệnh lệnh của Diệp Phong, lập tức không tự chủ được ra lệnh cho hai thuộc hạ của mình tự bảo. Gần như ngay lập tức, hai tên khôi lỗi thuộc hạ của khôi lỗi tiên tổ liền tự bảo toàn thân, biến thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, Diệp Phong từ trong đống mảnh vỡ tìm ra hai viên năng lượng tinh thạch. Hắn bây giờ đã khống chế được khôi lỗi tiên tổ, một khôi lỗi vô cùng cường đại, căn bản không cần hai tên thuộc hạ kia nữa. Vì vậy, chẳng thà để chúng tự bảo, lấy được năng lượng tinh thạch bên trong cơ thể. Diệp Phong biết rất rõ, hai tên thuộc hạ khôi lỗi của khôi lỗi tiên tổ là những khôi lỗi vô cùng cao cấp, không phải loại bình thường. Cho nên, năng lượng tinh thạch chứa trong cơ thể chúng tuyệt đối vô cùng cao cấp. Lấy được hai viên năng lượng tinh thạch cao cấp, Diệp Phong lập tức bắt đầu thôn phệ sức mạnh bên trong. Trong nháy mắt, từ hai viên năng lượng tinh thạch cao cấp bộc phát ra một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần, rót thẳng vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Ngay lập tức, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá liên tục. Hợp hư cảnh bát trọng thiên, hợp hư cảnh cửu trọng thiên, hợp hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến hợp hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, liên tiếp phá ba trọng thiên, khiến trong mắt hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ. Diệp Phong không kìm được tán thưởng, hai tên khôi lỗi cao cấp này quả không hổ là hai thuộc hạ mà khôi lỗi tiên tổ ngươi tỉ mỉ lựa chọn, lõi năng lượng trong cơ thể chúng thật khổng lồ. Giúp tu vi công lực của ta tăng lên nhiều như vậy. Cái gì, ngươi lại có thể hấp thu sức mạnh trong tinh thạch để làm lớn mạnh tu vi của mình. Trong thoáng chốc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Khôi Lỗi tiên tổ không kìm được lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Lão là lần đầu tiên nhìn thấy một sinh linh sống sờ sờ có thể hấp thu lõi năng lượng bên trong thân thể khôi lỗi của chúng. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, bởi vì khôi lỗi tiên tổ biết rất rõ, chỉ có đồng loại khôi lỗi mới có thể thông qua việc giết chóc khôi lỗi khác để hấp thu năng lượng tinh thạch bên trong thân thể chúng. Vậy mà Diệp Phong, một sinh linh sống sờ sờ, lại có thể hấp thu những lõi khôi lỗi này, thực sự khiến khôi lỗi tiên tổ không thể tin nổi. Lão ta như thể nhìn thấy một tồn tại hoàn toàn mới. Khôi lỗi tiên tổ lúc này lập tức hiểu ra, Diệp Phong căn bản không giống như lão tưởng tượng. Thiếu niên này, xem ra còn khủng bố hơn lão nghĩ rất nhiều. Lúc này, khôi lỗi tiên tổ lập tức im bặt, không nói thêm gì nữa. Lão thực sự sợ Diệp Phong nổi hứng, lập tức giải thể luôn cả lão. Diệp Phong liếc nhìn toàn bộ cơ quan thành dưới lòng đất. Đột nhiên hỏi, khôi lỗi tiên tổ, ngươi chôn mình ở nơi này nhiều năm như vậy, xây dựng một tòa cơ quan thành khổng lồ thế này. Bên trong chắc chắn còn rất nhiều tài phú của khôi lỗi nhất tộc các ngươi năm xưa. Bây giờ mau dẫn ta đi tìm. Ngươi, khôi lỗi tiên tổ nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ khó coi sâu sắc. Bây giờ lão không những bị Diệp Phong khống chế, mà hắn còn muốn chiếm đoạt toàn bộ tài phú mà khôi lỗi nhất tộc của lão tích lũy bao năm. Đây quả thực là quá thảm rồi. Thế nhưng, khôi lỗi tiên tổ lúc này căn bản không thể phản kháng mệnh lệnh của Diệp Phong, thân thể lão không tự chủ được hướng về một phía nào đó, nhanh chóng đi tới. Diệp Phong nhìn hỏa diễm cự long bên cạnh, lập tức cười nói, chúng ta theo sau. Lúc này, khôi lỗi tiên tổ đi trước dẫn đường, còn Diệp Phong và hỏa diễm cự long vội vàng theo sau. Đối với cả hai, điều họ mong chờ nhất lúc này là có thể sở hữu khối tài sản khổng lồ bên trong tòa cơ quan thành này, Diệp Phong biết rất rõ. Vị khôi lỗi tiên tổ này đã có thể khiến bản thân vĩnh sinh theo một cách khác, lại còn xây dựng nên một tòa thành dưới lòng đất to lớn như vậy. Chắc chắn bên trong phải cất giấu rất nhiều tài phú mà khôi lỗi nhất tộc đã tích lũy năm xưa. Theo kế hoạch của lão, có lẽ là chờ đợi dụ dỗ một người nào đó để chuyển rời sức mạnh nguyên rủa đi, sau đó lão sẽ thoát khốn. Từ đó khống chế toàn bộ tòa thành dưới lòng đất rồi tranh bá thiên hà. Thế nhưng, khôi lỗi tiên tổ có lẽ làm sao cũng không ngờ được. Lão lại xui xẻo đến mức đụng phải một kẻ yêu nghiệt như Diệp Phong, trực tiếp khống chế ngược lại lão. Bấy giờ, Diệp Phong trong lòng thầm cười trộm, lần này hắn quả thực thu hoạch được quá lớn. Không chỉ khống chế được một cường giả khôi lỗi kinh khủng như khôi lỗi tiên tổ, mà giờ đây còn có thể sở hữu khối tài sản cách xù của khôi lỗi nhất tộc, điều này khiến hắn vô cùng mong đợi. Bởi vì Diệp Phong biết, khôi lỗi nhất tộc chuyên về rèn đúc khôi lỗi, mà để rèn đúc chúng cần một lượng lớn năng lượng tinh thạch để duy trì hoạt động. Vì vậy, hắn đoán rằng, trong số tài sản mà khôi lỗi nhất tộc cất giấu trong tòa thành này, chắc chắn có rất nhiều năng lượng tinh thạch. Mà loại năng lượng này lại có trợ giúp cực lớn cho việc tăng tiến công lực của hắn. Trước đó, Diệp Phong đã tiêu diệt không ít khôi lỗi, thôn phệ năng lượng tinh thạch bên trong cơ thể chúng. Quả thực đã giúp công lực của hắn tăng lên rất nhiều, nên hắn tự nhiên vô cùng mong chờ kho báu của khôi lỗi nhất tộc. Dĩ nhiên, lúc này sắc mặt của khôi lỗi tiên tổ lại vô cùng âm trầm. Nhưng thân thể khôi lỗi của lão không tự chủ được, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong, đi trước dẫn đường. Rất nhanh, họ đi qua những lối đi quanh co trong thành, cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất. Nơi này lại được rèn đúc ra một cánh cổng đồng xanh khổng lồ. Diệp Phong liền hỏi, tài sản mà khôi lỗi nhất tộc các ngươi tích lũy, có phải ở sau cánh cổng đồng này không? Khôi lỗi tiên tổ gật đầu. Sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn tuân lệnh. Ngoan ngoãn đáp, không sai, tất cả tài phú mà khôi lỗi nhất tộc chúng ta tích lũy năm xưa đều ở sau cánh cổng đồng này. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui sướng, nói, vậy ngươi mau mở cánh cổng này ra đi. Khôi lỗi tiên tổ lúc này chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, ngoan ngoãn từ từ mở cánh cổng đồng ra. Khi cánh cổng đồng mở ra, Diệp Phong lập tức nhìn thấy phía sau quả nhiên là một không gian vô cùng rộng lớn. Không gian này tựa như một sơn động khổng lồ, bên trong chất đống rất nhiều loại tài phú khác nhau. Nhưng phần lớn đều là những khôi lỗi đặc thù của khôi lỗi nhất tộc, cùng với không ít vật liệu và vũ khí để trang bị cho chúng. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, thi triển thượng thương chi thủ. Lập tức, một bàn tay khổng lồ bằng bạch quang xuất hiện, đánh nát toàn bộ khôi lỗi trong kho báu. Mỗi con khôi lỗi vỡ vụn, đều rơi ra một viên năng lượng tinh thạch. Dù sao, Diệp Phong cũng không cần những con khôi lỗi này, chỉ cần năng lượng tinh thạch chứa trong cơ thể chúng. Bởi vì có một khôi lỗi tiên tổ vô cùng cường đại đã là quá đủ rồi. Những khôi lỗi bình thường khác đối với hắn đều là tồn tại gân gà. thứ hắn cần chính là năng lượng tinh thạch bên trong chúng. Vì vậy, Diệp Phong thi triển thượng thương chi thủ, đập nát toàn bộ khôi lỗi. Hàng trăm con khôi lỗi, lập tức rơi ra hàng trăm viên năng lượng tinh thạch. Mặc dù số tinh thạch này không cao cấp bằng của hai thuộc hạ trước đó của khôi lỗi tiên tổ, nhưng cũng chứa đựng rất nhiều năng lượng. Không chút do dự, Diệp Phong há miệng nuốt một hơi, lập tức nuốt chửng hàng trăm viên năng lượng tinh thạch vào bụng. Thấy Diệp Phong làm vậy, khôi lỗi tiên tổ đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng thầm kín. Bởi vì lão có thể cảm nhận được, tu vi của Diệp Phong đang ở hợp hư cảnh thập trọng thiên, cũng không tính là quá lợi hại. Lập tức nuốt chửng hàng trăm viên năng lượng tinh thạch, chắc chắn sẽ bị năng lượng đó làm cho nổ tung. Nhưng ngay khi khôi lỗi tiên tổ đang thầm nghĩ, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Tu vi của hắn lập tức từ hợp hư cảnh thập trọng thiên, đột phá lên phá hư cảnh, sau đó điên cuồng tăng lên đến tận phá hư cảnh lục trọng thiên. Cái gì, bấy giờ? Nhìn thấy Diệp Phong lập tức đột phá nhiều như vậy, dường như đã tiêu hóa hết năng lượng của hàng trăm viên tinh thạch trong nháy mắt. Khôi lỗi tiên tổ đứng bên cạnh không kìm được trừng lớn hai mắt. Lão dường như không thể ngờ rằng, Diệp Phong không những không bị nổ tung, mà ngược lại còn mượn nhờ sức mạnh của nhiều tinh thạch như vậy, lập tức đột phá nhiều cảnh giới tu vi đến thế. Điều này khiến khôi lỗi tiên tổ kinh ngạc đến cực điểm, thậm chí há hốc cái miệng làm từ kim loại, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Trong lòng lão không kìm được vô cùng kinh hãi, nhân tộc tiểu tử này thực sự quá kinh khủng, còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của lão rất nhiều. Lúc này, khôi lỗi tiên tổ tập trung vào thân thể Diệp Phong. Dường như đang suy nghĩ bản chất cơ thể của hắn rốt cuộc là tồn tại gì, sao cảm giác còn thần kỳ hơn cả thân thể khôi lỗi vĩnh sinh mà lão tạo ra. Mà lúc này, Diệp Phong đã đi vào trong kho báu của khôi lỗi nhất tộc, phóng ra linh hồn lực, muốn tìm xem còn có thứ tốt gì khác không. Quả nhiên, hắn đã tìm thấy được một thứ tốt. Trong kho báu của khôi lỗi nhất tộc, Diệp Phong tìm thấy một bộ áo giáp trông vô cùng đặc thù. Bộ áo giáp này toàn thân màu vàng đất, trông vô cùng không bắt mắt, tựa như được làm từ bùn đất vậy. Nhưng khi Diệp Phong vươn tay, nắm lấy bộ khôi giáp này, lại phát hiện mình không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì sức mạnh nhục thân của hắn vô cùng khủng bố, có thể tùy tiện phá hủy vũ khí cao cấp. Vậy mà bộ áo giáp màu vàng đất trông không hề bắt mắt này lại cứng rắn đến vậy. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn về phía khôi lỗi tiên tổ cách đó không xa, hỏi, bộ áo giáp này là áo giáp cấp bậc gì? Khôi lỗi tiên tổ chậm rãi nói, vật liệu của bộ áo giáp này, cùng với vật liệu ta dùng để rèn đúc nên thân thể khôi lỗi vĩnh sinh của mình, là cùng một loại. Nó đến từ một loại vật liệu thần bí ngoài thiên ngoại, vô cùng cứng rắn, cho dù là thiên giới cũng rất hiếm có, là vật liệu đặc thù của một vực ngoại thần bí. Nghe khôi lỗi tiên tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vật liệu thần bí giáng lâm từ vực ngoại của thiên giới. Thiên giới còn có vực ngoại sao? Thiên giới không phải là thế giới cao cấp nhất trong truyền thuyết sao? Sao lại xuất hiện thứ còn cao cấp hơn cả thiên giới? Khôi lỗi tiên tổ nghe vậy, lập tức cười lạnh, ta đã nói rồi. Ở thiên giới, ta tu luyện đến cấp độ còn cường đại hơn cả chúa tể, thậm chí vượt xa rất nhiều cảnh giới, nhưng vẫn cảm thấy mình sẽ chết, vẫn còn những tồn tại cường đại hơn. Vì vậy ta mới dùng loại vật liệu đặc thù này để rèn đúc nên một thân thể khôi lỗi gần như vĩnh sinh. Loại vật liệu đặc thù này không tồn tại trong thiên giới, nên ta đoán nó đến từ vực ngoại. Còn vực ngoại rốt cuộc là thế giới như thế nào, ta cũng không rõ. Dù sao, thiên giới đã rất mênh mông, vô tận, ngay cả thần linh viễn cổ cũng e rằng không thể hiểu hết được sự bao la của nó. Nghe khôi lỗi tiên tổ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, hắn biết, vị khôi lỗi tiên tổ này là người sáng lập đời đầu của khôi lỗi nhất tộc. Đến từ một nền văn minh tu hành của thiên giới. Vô cùng khổng lồ, cảnh giới cực cao, ở thiên giới e rằng cũng là một thế lực lớn. Thật không ngờ, một đại nhân vật cấp bậc này, tu luyện đến cuối cùng vẫn còn mê mang, vẫn cảm thấy mình sẽ chết, nên mới dùng loại vật liệu không tồn tại ở thiên giới. Đến từ một vực ngoại thần bí nào đó, để rèn đúc nên một thân thể khôi lỗi vĩnh sinh. Bấy giờ, trong mắt Diệp Phong đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Không ngờ bộ áo giáp trước mắt lại được rèn đúc từ vật liệu mà ngay cả thiên giới cũng không tồn tại. Chắc chắn vô cùng cao cấp, vô cùng khủng bố. Mặc dù trông nó có màu vàng đất, vô cùng không bắt mắt, nhưng tuyệt đối là bộ áo giáp cao cấp nhất mà Diệp Phong từng có được. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu luyện hóa bộ áo giáp này. Thế nhưng, khi hắn luyện hóa, bộ áo giáp màu vàng đất lại không có bất kỳ phản ứng nào, khiến trong mắt hắn lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Ngay cả hồng mông lực vô cùng cao cấp của hắn cũng không thể luyện hóa được nó. Đừng phí sức nữa, lúc này, khôi lỗi tiên tổ bên cạnh đột nhiên lên tiếng, năm xưa ta rèn đúc bộ áo giáp này là để bảo vệ chính mình, nhưng ta phát hiện căn bản không thể luyện hóa nó. Bởi vì vật liệu của nó không tồn tại ở thiên giới, mà đến từ một vực ngoại cao cấp và thần bí hơn. Đừng nói là sức mạnh của ngươi, ngay cả sức mạnh tu hành của ta ở thiên giới năm xưa cũng không thể luyện hóa, không tương thích với nó. Vì vậy ta mới biết loại vật liệu này quý giá đến mức nào, gần như là bất hủ bất diệt, cho nên ta mới dùng nó để rèn đúc cho mình một thân thể khôi lỗi vĩnh viễn không thể tổn hại. Nghe khôi lỗi tiên tổ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra bộ áo giáp này mình không thể luyện hóa được, nhưng ngay sau đó, khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười, cho dù không thể luyện hóa, ta trực tiếp mặc nó lên người, cũng có thể ngăn cản rất nhiều tổn thương. Chẳng khác nào một cái mai rùa đen không thể phá hủy, có thể chịu được sát thương cực mạnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, khôi lỗi tiên tổ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mà lúc này, hỏa diễm cự long ở cách đó không xa đột nhiên kinh hô, Diệp Phong đại nhân, ngài mau đến xem. Ta hình như đã tìm thấy bản mệnh truyền thừa của khôi lỗi nhất tộc năm xưa. Nghe tiếng kinh hô của hỏa diễm cự long, Diệp Phong lập tức mừng rỡ, mà khôi lỗi tiên tổ thì xa sầm mặt mày, trong lòng thầm mắng, con rồng này không ngờ mắt lại tinh như vậy. Lại tìm thấy được bản mệnh truyền thừa mà lão giấu rất sâu của khôi lỗi nhất tộc, lần này thật là tổn thất nặng nề. Ngay lập tức, Diệp Phong bay nhanh về phía hỏa diễm cự long. Khi đến bên cạnh nó, hắn liền thấy hỏa diễm cự long đã đào thủng cả một bức tường. Bên trong lớp tường đó lại xuất hiện một chiếc hộp sắt. Trong chiếc hộp sắt, yên tĩnh nằm một cuốn sách cổ. Trên bìa sách viết mấy chữ lớn, thiên địa khôi lỗi thuật. Nhìn thấy cuốn sách này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Trong quá trình tu luyện, hắn nhanh chóng hiểu ra, bộ thiên địa khôi lỗi thuật này. Sau khi tu luyện thành công, có thể cho phép người tu luyện trực tiếp vận dụng sức mạnh của trời đất. Ngưng tụ thành từng con khôi lỗi khổng lồ tạo từ năng lượng thiên địa để đối phó với kẻ thù, tạo ra sức tấn công cực kỳ khủng bố. Ví dụ, Diệp Phong có thể thi triển thuật này, câu thông đại địa chi lực, trực tiếp dùng vô số bùn đất để ngưng tụ thành một con đại địa khôi lỗi khổng lồ, mang sức mạnh của đất. Vô cùng khủng bố, hay khi gặp một ngọn núi cao, hắn có thể trực tiếp câu thông với ngọn núi đó, khiến cả ngọn núi biến thành một sơn nhạc khôi lỗi. Nói cách khác, chỉ cần là sức mạnh thiên địa có thể nhìn thấy, sờ được, đều có thể bị Diệp Phong sử dụng, ngưng tụ thành những thiên địa khôi lỗi vô cùng cường đại để đối phó với kẻ thù. Hiểu ra điểm này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui sướng tột độ. Không thể không nói, bộ truyền thừa thiên địa khôi lỗi thuật của khôi lỗi nhất tộc này quả thực vô cùng lợi hại. Với sức lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, Diệp Phong rất nhanh đã tu luyện thành công thiên địa khôi lỗi thuật. Ngay lập tức, hắn muốn thử nghiệm sức mạnh của môn truyền thừa hoàn toàn mới này. Hắn trực tiếp hướng về phía cánh cổng đồng lớn trước mặt, cách không giơ một tay ra rồi thi triển thiên địa khôi lỗi thuật. Gần như ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy cánh cổng đồng lớn bắt đầu vặn vẹo, sau đó đồng xanh tái tổ hợp lại thành một gã khổng lồ khôi lỗi, mang trong mình sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sức lĩnh ngộ thật mạnh. Thấy cảnh này, ngay cả khôi lỗi tiên tổ cũng không kìm được lộ vẻ kinh ngạc. Bộ thiên địa khôi lỗi thuật này là truyền thừa mạnh nhất và cũng thần kỳ nhất của khôi lỗi nhất tộc bọn họ. Bởi vì nó có thể cho phép người tu luyện vận dụng các loại vật liệu tồn tại trong trời đất để ngưng tụ thành những khôi lỗi vô cùng cường đại. Khôi lỗi tiên tổ không thể nào ngờ được rằng, Diệp Phong chỉ trong một thoáng chốc đã nắm giữ và thi triển được thiên địa khôi lỗi thuật. Phải biết, năm xưa để tu luyện môn này, Trình lão cũng đã phải tốn rất nhiều năm để lĩnh hội và ngộ ra, lúc này, khôi lỗi tiên tổ càng ngày càng cảm thấy. Thiếu niên nhân tộc trước mắt tuyệt đối là một siêu cấp yêu nghiệt từ đầu đến cuối, nếu không không thể nào có được năng lực lĩnh ngộ khủng bố như vậy. Mà lúc này, Diệp Phong lại vô cùng hài lòng. Chuyến đi đến cơ quan thành dưới lòng đất này quả thực thu hoạch tràn trề, không những thực lực tu vi được tăng lên vượt bậc, mà còn có được bản mệnh truyền thừa của khôi lỗi nhất tộc. Quan trọng nhất là, hắn đã hoàn toàn khống chế được khôi lỗi tiên tổ, một tồn tại bất tử bất diệt. Hơn nữa, sức mạnh mà khôi lỗi tiên tổ có thể phát huy vẫn vô cùng cường đại. Ngoài ra, vị khôi lỗi tiên tổ này đến từ thiên giới, thế giới hùng vĩ nhất trong truyền thuyết bên trên khởi nguyên đại thế giới. Cho nên, đối với việc tìm hiểu về thiên giới sau này của Diệp Phong, tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Chỉ có điều, thiên giới hiện tại đối với Diệp Phong mà nói vẫn còn quá xa vời. Trước mắt cứ phải tìm hiểu rõ ràng về khởi nguyên đại thế giới đã. Dù sao, Hiến lực mạnh nhất trong khởi nguyên đại thế giới, chúa tể, đối với Diệp Phong hiện tại vẫn còn có chút xa không thể chạm tới, huống chi là tiên giới xa xôi hư ảo kia. Không chút do dự, Diệp Phong nhìn Hỏa Diễm Cự Long và Khôi Lỗi Tiên Tổ trước mặt, nói, nếu mọi thứ ở đây đã tra xét xong, vậy chúng ta trực tiếp ra ngoài đi. Tòa cơ quan thành này vẫn còn ở trong không gian tầng thứ 5 của cổ đại thần Sơn, ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trên. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm Cự Long lập tức gật đầu, cả nhóm liền nhanh chóng đi lên mặt đất. Rất nhanh, họ đã rời khỏi cơ quan thành, một lần nữa thông qua vũng nước nhỏ, trở lại mặt đất của khu rừng Nguyên Thủy. Lúc này, Diệp Phong nhìn Khôi Lỗi Tiên Tổ bên cạnh, hỏi, phía trên đỉnh của cổ đại thần Sơn này vô cùng phi phàm, có thần quang rực rỡ đang nhấp nháy. Ngươi có biết trên đỉnh núi cao nhất đó rốt cuộc tồn tại thứ gì không? Khôi Lỗi Tiên Tổ lắc đầu, nói, ta không biết, ta chưa từng leo lên ngọn cổ đại thần Sơn này, bởi vì ta không có hứng thú với những thứ đó. Năm xưa ta chỉ chọn chúng nơi sâu nhất trong khu rừng Nguyên Thủy ở tầng thứ 5 của ngọn cổ đại thánh Sơn này, cho rằng sẽ không có ai quấy rầy, nên mới xây dựng cơ quan thành dưới lòng đất để chờ đợi tỉnh lại. Bởi vì Khôi Lỗi nhất tộc của chúng ta năm đó đã gặp phải nguy cơ diệt vong vô cùng khủng bố, nên ta mang theo những tộc nhân còn lại đào vong đến đây, đối với nơi này không hiểu rõ lắm. Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, xem ra tiếp theo vẫn cần chính mình đi tra xét. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía Hỏa Diễm Cự Long bên cạnh, nói, chúng ta trực tiếp tiến về tầng thứ 6 đi. Hỏa Diễm Cự Long khẽ gật đầu. Cả nhóm trực tiếp bay nhanh về phía tầng thứ 6 của cổ đại thần Sơn. Tầng thứ 5 của ngọn núi này là một khu rừng nguyên thủy. Sau khi xuyên qua toàn bộ khu rừng, Diệp Phong đã đến được khu vực cuối cùng của tầng này. Quả nhiên, hắn lại thấy một cánh cửa không gian. Diệp Phong mang theo Hỏa Diễm Cự Long và Khôi Lỗi Tiên Tổ, tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, cùng với một trận không gian chấn động, họ đã đến được tầng thứ